Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1031, vương gia, tẩy tẩy ngủ đi 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Thiên Tẩy hai mắt tỏa sáng, như ý, ngươi nói thật chứ yêu như công lược cái này nữ nhân là khó khăn cấp lời nói. Như vậy tích phân có phải hay không sẽ gấp bội? Kia là khẳng định, nếu như vô tình gặp hắn địa ngục cấp cùng vực sâu cấp, ban thường sẽ càng phong phú. Nhưng phía sau hai loại lấy ngươi trước mắt năng lực quải điệu khả năng cũng lớn hơn. Như ý, ngươi liền không thể nói điểm làm ta cao hứng nói tới nghe. Ta quyết định chính là bộ thứ nhất phương án, tranh thủ cầm tới lần này ban thưởng lúc sau. Chúng ta có thể đi cấp 3 khu sinh hoạt, ta cũng muốn trụ biệt thự, lái xe nổi tiếng, dùng minh tinh làm quản gia, Mỹ Nam làm người hầu. Tốt, đã như vậy nhiệm vụ mở ra, nhiệm vụ chi nhánh xác định, nhiệm vụ mục tiêu. Trần Viện Viện, cố lên nha, thiếu nữ. Lâm Tịch giữ im lặng nhìn Thủy Thiên Tẩy óng ánh con ngươi, tựa hồ đối phương nhìn chằm chằm nàng ánh mắt so với chính mình giảm béo trong lúc trông thấy giò còn muốn hưng phấn. Quả nhiên là mang theo mục đích tiếp cận Trần Viện Viện. Đến tận đây, Lâm Tịch đã có thể xác định, con hàng này đẳng cấp khẳng định không phải chính mình tưởng tượng bên trong như vậy cao, tuyệt đối lại là cái toàn mị lực thêm điểm. Thủy Thiên Tẩy cũng không biết. Chính mình cùng hệ thống như ý đối thoại tất cả đều bị tinh thần lực siêu cường Lâm Tịch cảm ứng được. Vương Phi nương nương an, Thủy Thiên Tẩy thướt tha mà đến, đối Lâm Tịch doanh doanh hạ bái. Lâm Tịch đọc thầm ngưng tâm quyết, ngăn cản kia cổ nghĩ muốn cùng cái này nữ nhân thân cận xúc động, thế nhưng lại phát hiện hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nàng giữ im lặng lui lại một bước, lại bắt đầu đọc thầm linh đài tịnh chú, cảm giác như là một dòng nước trong từ đỉnh đầu chậm rãi chảy xuống. Lâm Tịch lập tức linh đài sáng, hoàn toàn yên tâm đồng thời đối Thủy Thiên Tẩy con mắt đảo một vòng. Ngươi là ai? Tại sao lại tại nhà ta? Tại nàng vẫn là cái nho nhỏ sơ cấp chấp hành giả lúc, A Lê liền đã từng nói, vận may của nàng trị số so với người bình thường hơi cao chút. Xem ra A Lê thật không có lừa dối nàng, may mà nàng về sau học xong linh đài tịnh chú, thương thành bên trong bán hàng thông thường không đáng tin cậy a. Nàng hiện giờ rốt cuộc để ý giải vì cái gì rõ ràng sát phạt quyết đoán, là hoàng đế tay bên trong một thanh lưỡi dao Chu Cảnh Long về sau sẽ trở nên như thế não tàn. Kỳ thật tại tiếp thu kịch bản thời điểm, Lâm Tịch vẫn tại kỳ quái, như vậy một cây não tàn, làm sao có thể tại cũ mới thế lực giao thế lúc bảo trụ chính mình, lại như thế nào có thể được hoàng đế trọng dụng, binh tướng lực bố trí cùng với rất nhiều đông càn quốc chủ yếu cơ mật đều không chút nào bảo lưu nói cho hắn biết. Thẳng đến chính mình tự mình trải qua, mới hiểu được Thủy Thiên Tẩy đáng sợ. Nếu như Lâm Tịch không phải ngoài định mức được đến rất nhiều tinh thần lực, hậu kỳ lại thuận thế mà làm tăng thêm không ít điểm số tại tinh thần lực bên trên. Mặt khác chính mình còn có kiện ngưng thần chiến giáp bảo vệ thần hồn lời nói. Nàng kết cục là cái gì? Thật đúng là khó mà nói. Quả nhiên là sơn ngoại hữu sơn A, thu hồi nguyên bản lòng khinh thị, Lâm Tịch âm thầm cho chính mình gõ vang cảnh báo. Nhất định phải vĩnh viễn cẩn thận chặt chẽ, lật thuyền trong mương, là biệt khuất nhất kiểu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này cùng loại tinh thần lực đỏ sức, một khi bị người khống chế lại, đó chính là binh bại như núi đổ, cùng trung nghĩa bá phu phụ đồng dạng trở thành nhân gia mị lực nô lệ. Đối với một cái chấp hành giả tới nói, tuyệt đối được xưng tụng tai họa ngập đầu. Lần nữa cảm nhận được linh đài tịnh chú mang đến từng tia mát mẻ. Lâm Tịch sắc mặt lạnh lùng. Nàng ngưng thần nhìn Thủy Thiên Tẩy, cùng trung nghĩa bá phu phụ đỉnh đầu một tầng thuộc về bình thường nhà giàu sang nhu bạch huỳnh quang khác biệt, Thủy Thiên Tẩy đỉnh đầu hòa hợp một tầng hơi mỏng hồng quang, đây là phú quý chi điềm lành. A, một tiểu nha đầu phiến tử, đầu bên trên đỉnh lấy chính là phú quý điềm lành, Lâm Tịch ánh mắt thiểm quá một cái chớp mắt tức thì mỉa mai, lại lập tức nhắc nhở chính mình, khống chế tâm thần. Tuyệt đối đừng bị nàng cho ảnh hưởng tới đi. Không phải nói lão tử ý chí kiên định rất khó công lược, là cái khó khăn đẳng cấp. Kia lão tử liền tự động thăng cấp làm vực sâu địa ngục cấp. Lâm Tịch câu nói kia vừa ra khỏi miệng, trung nghĩa bá hai vợ chồng lập tức giận dữ. Tiểu đậu thị ngón tay quả thực muốn đâm trọt Lâm Tịch mặt bên trên. Người cái tìm đường chết tiểu sướng phụ, dám cùng thủy gia tiểu thư như vậy nói chuyện, mỡ heo làm tâm trí mê muội sao. Người ủy thác hảo ba ba cũng lớn tiếng gầm thét, nghịch nữ, người nhanh lên quỳ xuống, cho Thủy tiểu thư nói xin lỗi. Lâm Tịch biểu tình có chút rạn nứt. Ta siết long, toàn mị lực thêm điểm, khủng bố như vậy a, quả thực có thể so với ăn não tàn mảnh. Từ trước đến nay vì tư lợi chung nghĩa bá phu phụ tại Thủy Thiên Tẩy ảnh hưởng dưới quả thực đã biến thành hiếu tử hiền tôn. Chắc hẳn hiện giờ coi như đối mặt chính là hoàng đế Chu Cảnh Yến, bọn họ cũng có đảm lượng răn dạy này đối với Thủy tiểu thư đại bất kính. Khó trách nhiều người như vậy đều yêu thích tại mị lực phía trên làm văn chương đâu. Lâm Tịch đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, nếu như Thủy Thiên Tẩy công lược chính là hoàng đế đâu. Có phải hay không chính mình nhiệm vụ liền muốn thất bại rồi? Kỳ thật Lâm Tịch không biết là, loại này không thuộc về Diệu Huyền hệ thống, tựa như trong ruộng cỏ dại, không có trưởng thành lên tới trước đó quá mức đáng chú ý là sẽ bị thiên đạo thanh trừ. Một khi cho bọn họ mạnh lên, liền sẽ cướp đoạt thiên đạo khí vận, tạo thành vị diện hỗn loạn thậm chí sụp đổ. Chính vì vậy, dọn dẹp tà đạo chi hồn cộng đồng mới có ngoài định mức ban thường. Ngươi làm những cái đó vị diện giám sát viên là ăn không mồi rồi. Lâm Tịch đã từng thu thập hết cái kia đoạt bảo hệ thống đúng là như thế, nhẹ nhõm cướp đoạt bình thường phú hào khí vận lúc sau giá tâm bành trướng, lập tức chạy tới mê hoặc hoàng đế, sau đó bị vị diện giám sát viên phát hiện sau báo cáo, lúc này mới có Lâm Tịch lần kia nhiệm vụ. Thỏa mãn một cây thẳng xui xẻo tâm nguyện, cầm tới linh hồn ban thường lại thuận tiện thanh lý mất một gốc cỏ dại. Diệu Huyền cho tới bây giờ đều ưa thích làm nhất thương hai mắt chuyện, bao quát lần này. Muốn ta cùng với nàng quỳ xuống, các ngươi có hay không biết ta là ai? Ta là đường đường Tề Vương Phủ Vương Phi, chính phi. Chính là chê cười, Lâm Tịch đầu ngang đến cao cao, giống nhau lúc trước kiêu ngạo ương ngạnh Trần Viện Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia vốn là không cho ta trở về, nói chung nghĩa bá phủ loại này không biết cương thường không tuân thủ nhân luân, không có lễ nghĩa liêm sỉ dòng dõi chỉ làm cho bản phi mang đến sỉ nhục. Hiện giờ xem ra đúng là bị vương gia nói trúng. Các ngươi giả chết gạt ta trở về, đến tột cùng có mục đích gì? Lâm Tịch một bộ nổi trận lôi đình bộ dáng, đối tiểu đậu thị chửi ầm lên. Một cái nhị đẳng bá tục huyền, cũng dám mắng bản phi là tiểu sướng phụ. Nếu ngươi không phải còn gánh ta mẫu thân danh tiếng, bản phi trưởng ngươi miệng. Trần Viện Viện tướng mạo vốn là tươi đẹp trương dương, hiện giờ xinh đẹp gương mặt hàm sát. Thậm chí ngay cả Thủy Thiên Tẩy đều có chỉ chốc lát trố mắt. Ngươi ngày hôm nay đến cùng có chết hay không? Không chết ta có thể đi. Lâm Tịch nói xong, một cái giật xuống trên người trảm phục, hùng hăng bước đi thong thả hai cước, miệng bên trong lầm bầm. Liền không nên lại tin tưởng bọn họ, quả nhiên này toàn ra đều là miệng đầy nói dối không thể tin, vương gia nói một điểm không sai. Nói xong quay người liền hướng bên ngoài đi, vương phi nương nương xin dừng bước. Phía sau truyền đến nước ngày rửa sạch lượng tiếng nói, không vội không chậm. Trên thực tế, như ý, ta mị ảnh mê hồn đối nàng một chút tác dụng đều không có a, xảy ra chuyện gì. Ta nhắc nhở qua ngươi, cái này người là khó khăn cấp bậc, ngươi lại ham khó khăn cấp ban thưởng, một hai phải khư khư cố chấp lựa chọn phương án một. Trần thế siêu khí đến không được, cái này nghịch nữ, lại còn ở trước mặt nguyền rủa hắn chết. Người tới, cho ta ngăn lại nàng. Mấy cái nha đầu bà tử nghe thấy bá gia gầm thét, lên mau lôi kéo Lâm Tịch, Hân Trúc liền níu mang cào. Lấy ra các ngươi vuốt chó, chúng ta vương phi cũng là các ngươi đụng đến. Làm sao nàng trung quy là tiểu cô nương, lại là đồng thời đối mặt 5-6 người, không có mấy lần liền bị người lôi ra. Hân Trúc chính cấp đến giơ chân, sớm biết mang nhiều một số người trở về. Kết quả mấy cái kia bà tử nha đầu lại bị vương phi một chân một cái đều đá ra đi thật xa. Làm bản phi một thân thịt mỡ sống vô dụng lâu nay. Còn dám động thủ với ta, tin hay không đặt mông ngồi chết ngươi. Bản chương xong, cách chương.